Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 446, chương 436, hải tặc yêu phương thức. Vì bác lên các tuyển thủ tập thể phát vi bác phơi tự mình ở thánh linh trong lão bà. Trong vòng thời gian ngắn ở vi bác thượng tướng quyển tàn vân mặt trái dư luận ép xuống. Nhưng cái này cũng không có thể cản dừng quyền tàn vân cha mẹ. Còn có phân tranh quan phương nhân viên tới chơi. Quyền tàn vân lúc nghe cha mẹ của mình đến câu lạc bộ sau khi. Hắn không hề nghĩ ngợi liền từ trên giường bệnh bò dậy. Lấy tốc độ nhanh nhất làm xong cách viện thủ tục chạy về câu lạc bộ. Trong câu lạc bộ ngân tổng đã tại cùng quyền tàn vân cha mẹ. Còn có phân tranh quan phương nhân viên cùng quân lâm thiên hạ người vừa tới tiến hành tứ phương. Hội đàm rồi, quyền tàn vân chạy tới phòng họp lúc tới. Nói chuyện mới vừa bắt đầu không lâu. Quyền tàn vân nhìn gặp cha mẹ mình thời điểm vốn là giấu ở trong bụng lời nói có chút không nói ra. Miệng, ở ngân tổng, ngồi, tỏ ý hạ. Quyền tàn vân ngồi ở phòng họp một xó xỉnh. Lữ tiên sinh. Ta nghe nói tiểu vấn gần đây đã có người mình thích. Mẫu thân của quyền tàn vân trước một bước kéo ra đề tài. Cha mẹ của hắn toàn bộ đều là tiểu học lão sư. Mẫu thân là giáo sư văn chương cha chính là số học lão sư. Ở cùng sở huyện thành tiểu học nhậm chức. Năm đó là mặc thi quy ở phân tranh thiên thê bài vị bên trong khám phá tuổi gần 16 tuổi quyền. Tàn vân. Sau đó ngân tổng tự mình thượng môn mới đem quyền tàn vân mang tới nghề nghiệp này trên trường đấu. Tới, quyền tàn vân cha mẹ của là rất người thông tình đạt lý. Nhưng con của mình đột nhiên nói chuyện cái đối tượng chuyện này. Bọn họ hay là ở ý đến đặc biệt thượng môn đến hỏi thăm một lần. Chỉ sợ là, tiểu vân hắn gần đây đúng là theo đuổi một cô gái. Lúc này trong phòng họp tất cả mọi người ánh. Mắt đều nhìn về quyền tàn vân, bao gồm quyền tàn vân cha mẹ của. Quyền tàn vân có thể làm chỉ có ở vào tự bế dưới trạng thái không ngừng dùng gật đầu đối lại là. Cái này tiểu vấn năm nay tài 19 tuổi a. Lữ tiên sinh là trong câu lạc bộ nhân viên làm việc sao? Có ảnh hưởng hay không hắn bây giờ sự nghiệp? Phụ thân của quyền tàn vân ngược lại để ý hơn con mình năm nay tài 19 tuổi. 19 tuổi cũng bất quá vừa thi lên đại học. Tuổi này rất lúng túng ở vào có thể nói yêu thương. Nhưng kết hôn lại quá sớm lúng túng tuổi tác. Nhưng quyền tàn vân cha nhưng bởi vì một câu nói này bị mẫu thân của quyền tàn vân cho bấm một cái. Liên quan tới cái này đường vấn cha mẹ của. Ta ở trên đường đã nói cho hai vị. Đường vấn tuyển thủ bây giờ đối mặt dư luận áp lực ngọn nguồn cũng không phải là một vị tồn tại ở trong thực tế nữ tính, mà là một cái nhân vật ảo, trí năng AI, một cái tên là Thánh Linh chúng trò chơi nhân vật, phân tranh liên minh quan phương phái tới người. Vào lúc này bổ sung lên ngân tổng có chút hàm hồ kỳ từ trả lời. Phân tranh quan phương đến người vẫn là vì xử lý quyền tàn vân ở vi bác trên có nhiều không thích. Đáng lên tiếng, nhân vật ảo, không thể kết hôn sinh con sao? Sợ rằng không được, con của ngài chỉ là thích một cái một dạng số liệu. Vị kia người vừa tới đối với quyền tàn vân cha, mẹ của nói, quyền tàn vân nghe đến đó có chút nhớ muốn nói gì. Ngân tổng lại mang thủ thế khiến quyền tàn vân không cần nói. Chúng ta dược động hạch tử câu lạc bộ vào ngày mai được mời lên trên thành đại học tham gia một. Cái hoạt động, Hoa Quốc còn lại câu lạc bộ cũng sẽ phái người tới tham gia. Ngân tổng nói tới chỗ này vị kia quan. Phương người vừa tới trong nháy mắt ngậm miệng. Phân tranh liên minh bây giờ cực kỳ coi trọng cùng một ít nắm giữ siêu cường toàn bộ tin tức hình. Chiếu kỹ thuật công ty hợp tác, lần này võ lớn giao lưu hội cũng là phân tranh quan phương vô cùng coi trọng một lần đối ngoại biểu. Diễn cơ hội, giao lưu hội là nửa kiểu cởi mở. Không biết hai vị có hứng thú hay không tham gia? Ngân tổng hỏi, đi võ đài, mẫu thân của Quyền Tàn Vân tâm tư giật giật, là một vị giáo sư con của mình bị loại này cả nước nổi tiếng đại học mời đi tham gia hoạt động. Tuyệt đối là một món đáng kiêu ngạo chuyện. Không sai, liên quan tới Tiểu Vân theo đuổi cô gái kia, nàng cũng sẽ tham gia triển hội. Đến lúc đó hai vị có thể tự mình đến hiện trường đi gặp một chút. Ngân Tổng còn nói, Ngân Tổng biết rõ muốn nói cho cha mẹ con dâu có được hay không. Coi như mình nói toạc rồi miệng phòng trừng cũng vô dụng. Cao nhất phương pháp hay là trực tiếp mang bạn gái đi gặp cha mẹ. Quyền Tàn Vân dám ở Vi Bác lên hào phóng biểu lộ tay ách phu nhân. Vậy hắn liền phải làm cho tốt cái này nhất định bị. Nhưng đây chẳng phải là một cái trong trò chơi nhân vật. Giả tưởng hình tượng, phụ thân của Quyền Tàn Vân cũng là một vị lão dân trên mạng. Hắn biết rõ trong trò chơi nhân vật là ý gì. Cái này đến triển hội lên hai vị sẽ biết. Vé phi cơ cùng dừng chân hành trình ta có thể phụ trách nhận làm hết. Coi như thân tử du lịch liền có thể. Ngân Tổng rất đơn giản liền thuyết phục Quyền Tàn Vân cha mẹ của, sau đó đưa mắt nhìn sang Quân Lâm Thiên Hạ người vừa tới. Còn có phân tranh liên minh quan phương, ta rất chờ mong ngày mai giao lưu hội hợp tác. Ngân Tổng lưu lại một câu nói này sau, thậm chí chưa cho cái này hai người cơ hội nói chuyện. Trực tiếp kéo Quyền Tàn Vân còn có cha mẹ của hắn rời đi phòng họp. Đêm khuya, các người thánh linh kết hôn nghi thức là cái gì trình tự? Phúc, Giặc Kiều vẫn còn ở cùng tay ách phu nhân nói một ít xã hội hiện đại chú ý sự hạng lúc. Tay ách phu nhân đột nhiên hỏi một câu, Giang Kiều cầm trên tay hồng trà phun đến hải lam trên mặt. Vấn đề, khục khục khục khục khục khục khục khục khục khục, Giang Kiều bị sặc thật lâu. Bên cạnh ở vào dưới trạng thái ẩn thân hải lam, thiếu chút nữa giận đến nắm trên tay hamburg đập Giang Kiều trên mặt. Nhưng quá mức không nỡ bỏ, không thể làm gì khác hơn là dùng ống tay áo xoa xoa mặt tiếp tục ăn. Các người thánh linh trong quan niệm không có hôn nhân loại thuyết pháp này sao? Tài ách phu nhân không hiểu Giang Kiều đang kinh ngạc cái gì. Có, nhưng người và Quyền Tàn Vân tài nhận thức bao lâu? Giang Kiều hỏi, dùng các người thánh linh tính giờ đơn vị chính là 3 tháng 21 ngày 13 giờ 21. Phân linh 59 giây, bây giờ 22 phân. Tài ách phu nhân nói, thời gian 3 tháng. Ta biết ngươi đối với Quyển Tàn Vân rất có hảo cảm. Nhưng bây giờ liền nói chuyện cưới gả cũng quá sớm chứ. Giang Kiều yêu quan niệm vẫn tương đối truyền thống cùng chuyên nhất. Nói yêu thương chuyện này Giang Kiều cảm thấy hay lại là lâu một chút tương đối khá. Tránh cưới là tuyệt đối không đáng tin cậy. Bất quá trò chơi trong lời nói lại bất đồng. Thánh Linh bây giờ không có đẩy ra kết hôn hệ thống. Nhưng dựa theo võng du mà nói, người chơi giữa kết hôn khả năng chính là khắc cái nhẫn cưới hoặc là còn lại kết hôn đạo cụ đơn. Giản như vậy, bất kỳ một cái nào, nữ, người chơi trực tiếp ở kèn lên quét một cái, anh. Cái đó hảo ca ca cho ta khắc 684 ta gả cho hắn. Sau đó phòng trừng sẽ có một nhóm mãnh nam ùa lên. Vị kia, nữ. Người chơi tùy tiện chọn một nhìn có tiền đại lão gà cho. Kết hôn cùng ly hôn cái này ở võng du bên trong đối với người chơi mà nói là rất bình thường thao. Tác, hoàn toàn không cần bất kỳ cảm tình gì cơ sở. Thậm chí Giang Kiều năm đó chơi đùa một cái võng du. Vì sau khi kết hôn một chút thuộc tính thêm được. Đặc biệt huấn luyện một cái nữ biệt hiệu cùng mình số lớn kết hôn. Ai khổ không thể tả, nói tóm lại Giang Kiều muốn biểu đạt ý tứ chính là võng du bên trong hôn nhân thực sự cùng tựa như chơi. Nhưng vấn đề là tay ách phu nhân nhìn giống như là nghiêm túc cân nhắc qua. Sớm, cái này cùng thời gian có quan hệ sao? Không sao, nhưng ta nhớ được các vị mặt hải tặc là nhất phu đa thê chế. Giang Kiều nói đến phi thường uyển chuyển. Vị diện hải tặc căn bản không cái gì thành văn luật pháp có thể nói. Đoàn trưởng của bọn họ mệnh lệnh chính là luật pháp. Derek vị này đại hải tặc, hắn cùng người chơi thổi phồng qua thê tử của mình cũng sắp trên trăm vị rồi, tay ách phu nhân tạm thời chưa lập gia đình, nàng đời này cũng không có gì thích phái nam đối tượng. Bởi vì nàng đời này đều so với bên người phái nam mạnh hơn gấp mấy lần. Đồng thời địa vị cũng là vĩnh viễn ở vào tối đỉnh phong. Từ tay ách phu nhân còn nhỏ bắt đầu sẽ không có người nghi ngờ qua quyền uy của nàng. Cho đến rồi gặp quyền tàn vân vị này thánh linh thiếu niên, ta rất ghét ngươi từ vừa mới bắt đầu. Nghi ngờ, vệ thần thần người đại diện, ngươi chỉ cần phải nói cho ta biết, các ngươi thánh linh kết hôn nghi thức có cái gì đó quá trình. Tài ách phu nhân đưa tay ra muốn nắm ở Giang Kiều cổ áo của. Nhưng nàng nhớ lại Giang Kiều là cấp trên của nàng. Tài ách phu nhân bắt đầu học được khống chế được mình cao ngạo cùng lửa giận. Nếu như ngươi cưỡng ép hắn, hắn có thể sẽ không đồng ý nha. Giang Kiều rất lo lắng tài ách phu nhân vô cùng chèn ép quyền tàn. Vân, vị này nữ hải tặc muốn khống chế quá mạnh mẽ. Đây cũng là nàng hội được gọi là cướp bóc chi vương nguyên nhân. Lúc ban đầu ở tay ách phu nhân trong mắt, quyển tàn vân chẳng qua là một món phi thường chân quý bảo tàng thôi. Không đồng ý ta liền không thử nghiệm sao? Không làm được sẽ không làm sao? Đây cũng không phải là phong cách của ngươi người đại diện. Tay ách phu nhân nói, kia nếu như quyển tàn vân cự tuyệt đây? Giang Kiều thật ra thì chân chính lo lắng chính là cái này. Sợ hãi quyền tàn vân cự tuyệt sau khi tay ách phu nhân đem hắn lại cho trói. Đó nhất định là hắn không đúng, có lẽ là ta. Tay ách phu nhân nhìn tay của mình cánh tay. Nàng một cánh tay vẫn là chăn nuôi người sản xuất tay cơ giới. Ta hướng hắn Phù Nhã Ly nghe qua. Thánh linh thế giới nữ tính phải học làm đồ ăn cùng xử lý sinh hoạt không gian năng lực mới có thể được gọi là ưu tú. Còn rất nhiều yêu cầu. Đây là hạng nhất cực kỳ gian khổ tu hành. Ta bị cự tuyệt, ta sẽ trở nên mạnh hơn. Sau đó sẽ đến đối với tiểu tử kia nói lên yêu cầu. Các vị mặt hải tặc suy nghĩ suy luận đều như vậy lạ sao? Giang Kiều đại khái hiểu tài ách phu nhân ái tình quan rồi. Nàng chưa bao giờ cho là thất bại là một món xấu hổ sự tình, mà là không đi thử mới là xấu hổ chuyện. Ta hiểu được, phương diện này trình tự sẽ để cho ta và ngươi ở hiện đại sinh hoạt kiến thức đồng thời dạy ngươi. Còn có ta trước thời hạn đề tỉnh, thánh linh thế giới là chế độ một vợ một chồng. Cái này ta biết, hắn Phù Nhã Ly sớm nói cho ta. Biết, tài ách phu nhân nói, quyển tàn vân Phù Nhã Ly làm sao cái gì cũng biết. Giang Kiều cái chán toát ra chút dấu hỏi, nhưng nếu tay ách phu nhân như vậy quyết nhiên hỏi nói. Giang Kiều cảm thấy là thời điểm nên nắm kết hôn hệ thống cho thực chứa thánh linh trong đi. Đầu tiên ngày mai ngươi đến thế giới hiện thật sau khi gặp nhau đóng vai một vị từ Na Uy tới nữ hài. Na Uy là quốc gia, tiếng nói của ngươi phương diện ta sẽ cho ngươi bên trong đưa phiên dịch hệ thống. Cho nên không cần lo lắng cái gì. Về phần thẻ căn cước của ngươi, ta dùng một ít thủ đoạn đặc biệt toàn bộ quyết định được. Nhưng những thứ này tất cả đều là bí mật, không cho phép trước bất kỳ ai nhắc lên. Giang Kiều nói, sau đó thì sao? Sau đó chính là cái này. Giang Kiều dùng tạo vật năng lượng chế tạo ra một cái túi sắp xếp tinh xảo cái hộp ném cho tay ách phu nhân, chiếc nhẫn. Tài ách phu nhân mở ra cái hộp nhỏ này nhìn một cái. Bên trong là một quả tinh xảo chiếc nhẫn, còn là một quả truyền thuyết cấp chiếc nhẫn. Chúng ta thánh linh cầu hôn ý thức chính là nghĩ biện pháp để cho đối phương tiếp nhận chiếc nhẫn. Này, nếu như ngày mai quyền tàn vân là lấy thân phận của thánh linh tới đón được chiếc nhẫn này nói, hẳn sẽ thuận lợi hơn một ít, mặc dù có chút tàn nhẫn. Nhưng Giang Kiều thực sự không cho là quyền tàn vân sẽ ở trong thực tế tiếp nhận phần này chiếc nhẫn. Nếu như quyền tàn vân coi hắn là trưởng thành là trong trò chơi hôn nhân, vậy hẳn là hội hảo tiếp nhận một ít. Ngày mai hắn không phải là lấy thân phận của thánh linh tới sao? Tệ hại, ta không cho ngươi xem qua trong thật tế quyển tàn vân dáng dấp ra sao. Nhưng không liên quan, cùng trong trò chơi không sai biệt lắm. Chính là màu tóc có chút bất đồng. Giang Kiều nói, tóm lại ngày mai ngươi hành trình ta sẽ toàn bộ. Hành trình giám sát sẽ là một trận kỳ diệu lộ trình. Tin tưởng ta, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.